Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 940, tộc nhân tình hình gần đây kết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Hoang, Thái Nhất Tiên Mô Kiếm Phong, Vương Thanh Sơn cùng Tiêu Diêu Kiếm Tôn đứng tại chân núi, hai người thần sắc đều tương đối ngưng trọng, ngươi yên tâm tiến nhập kiếm phong tu luyện đi. Hy vọng chúng ta sư đồ lần tiếp theo gặp mặt ngươi đã tiến vào kết đan bát tầng. Tiêu Diêu Kiếm Tôn thần sắc ngưng trọng nói, kiếm tu tại đấu pháp bên trong trưởng thành, Thái Nhất Tiên Môn thành lập kiếm phong có 4.000 năm, Thái Nhất Tiên Môn kiếm tu đều khát vọng tiến nhập kiếm phong tu luyện, bất quá cần thanh toán một số lớn cống hiến điểm. Đại thế đem đến, Thái Nhất Tiên Môn nới lỏng điều kiện, đại lực bồi dưỡng môn nhân đệ tử, mặc dù như thế, có thể đi vào kiếm phong tu luyện đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải có Tiêu Diêu Kiếm Tôn tiến cử, Vương Thanh Sơn cũng không thể tiến nhập kiếm phong tu luyện. Cảm ơn, sư phó. Vương Thanh Sơn cúi người hành lễ cảm kích nói, Tiêu Diêu Kiếm Tôn đối với hắn rất tốt, Vương Thanh Sơn rất tôn kính Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Ngươi gọi lão phu một tiếng sư phó, lão phu liền muốn tận cùng sư phó trách nhiệm, đi thôi. An tâm tu luyện, lần trước ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, trưởng môn sư huynh hoa thật là lớn đại giới, mới chữa trị cấm chế, đương nhiên, ngươi nếu là thật có thể một lần nữa, vậy cũng không có việc gì. Vương Thanh Sơn ngượng ngùng nhất tiếu, nói, đệ tử minh bạch thỉnh sư phó yên tâm. Nói xong lời này, Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo thanh sắc độn quang, bay vào kiếm phong. Hắn cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa cắm đầy phi kiếm sơn phong. Hắn mới vừa xuất hiện, vô số phi kiếm bay lên, hướng phía Vương Thanh Sơn kích xạ mà tới. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, tay áo lắc một cái, bảy chuôi phi kiếm màu xanh bay ra, huyễn hóa ra kiếm ảnh đầy trời, đón lấy đánh tới phi kiếm. Rất nhanh, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, khí lãng cuồn cuộn. Khánh Quốc Hắc Ưng Sơn Mạch, phòng nghị sự, Vương Thanh Thuân ngồi ở chủ vị lên, Vương Hữu San chờ nhân ngồi tại hai bên, mỗi người sắc mặt đều tương đối ngưng trọng. Hữu San, tộc nội sự tình tựu giao cho ngươi, ta muốn bế quan tu luyện. Vương Thanh Thuân phân phó nói, Vương Thu Hồng phái Vương Thiên Mịch trở về Đông Hoang, đem Hắc Ưng Sơn Mạch linh mạch tấn thăng làm tam giai, để tránh chậm trễ Vương Thanh Thuân tu luyện. Vương Thiên Mịch nhất trực đi theo Diệp Hải Đường học tập trận pháp, trước kia Vương Trường Nguyệt chỉ điểm qua Vương Thiên Mịch, nàng bày trận trình độ chỉ đứng sau Diệp Hải Đường. Quảng cáo, thập nhị thúc công, ngài an tâm bế quan đi, sự tình khác giao tôn nhi, Vương Hữu San miệng đầy đáp ứng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về Đông Hoang về sau, Vương gia làm lớn ra cùng Đường gia hợp tác quy mô, hai nhà tử đệ tấp nập kết làm vợ chồng, song phương đều được lợi rất nhiều. Vương Thanh Thuân dặn dò vài câu quay người rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Thuân ngồi xếp bằng trên mặt đất, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên một trận yếu ớt hồng sắc hào quang, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một mảng lớn xích sắc điểm sáng trống rỗng hiển hiện. Nam Hải, Kim Thiềm Hải vực, Chu Sơn Đảo, phòng nghị sự, Vương Hữu Du cùng Vương Vinh Miểu ngồi ở phía trước, hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ ngồi tại hai bên. Mạnh Nguyên, tộc nội sự tình tựu giao cho ngươi, ta nhóm tính toán bế quan tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hữu Du xông một gã ngoài 30 nam tử trung niên phân phó nói, Vương Vinh Miểu điều động đến Kim Thiềm Hải vực tăng cường Chu Sơn Đảo phòng ngự thủ vệ hoàng phẩm bí cảnh. Cô các ngươi yên tâm bế quan đi, ta nhóm sẽ quản lý hảo gia tộc, Vương Mạnh Nguyên vỗ ngực đáp ứng. Vương Hữu Du gật gật đầu, dặn dò vài câu tuyên bố tan họp, ai cũng bận rộn. Hồng Nguyệt Hải vực nhất tọa mấy trăm dặm đại hòn đảo trung ương chỗ là một mảng lớn linh điền, nhất tọa ngàn trượng cao xanh biếc trên ngọn núi trải rộng kiến trúc có không ít bóng người đi lại. Tại hòn đảo góc tây bắc có một cái thôn trấn, sinh hoạt hơn 10 vạn phàm nhân. Đây là vương gia khống chế một hòn đảo nhỏ, có linh điền 500 mẫu trồng lấy đại lượng thường dùng linh dược chú đóng 50 danh tu tiên giả. Vương Hiển Thịnh là ở trên đảo thực lực tối cường tu tiên giả, hắn là vương gia thất kiệt một trong. Theo nhân khẩu gia tăng, vương gia đẩy ra một loạt một bồi dưỡng tộc nhân chính sách, ngũ tử thất kiệt, ngũ tử là luyện khí kỳ, thất kiệt là trúc cơ kỳ, thất kiệt là vương gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bọn hắn có thể ưu tiên kết đan, tiện sát tộc nhân khác. Phòng nghị sự, Vương Hiển Thịnh ngay tại tổ chức tộc hội, bọn hắn thanh trước phụ cận hải vực yêu thú thu hoạch tương đối khá, ngay tại thống kê thu hoạch. Ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, để ở trên bàn chén trà vung rơi trên mặt đất nện đến vỡ nát. Chuyện gì xảy ra, địch tập, theo ta nghênh địch, Vương Hiển Thịnh đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, cái khác nhân theo sát phía sau. Bọn hắn ngự khí bay đến giữa không trung, trên mặt của mỗi người tràn đầy chấn kinh chi sắc. Một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện tại hoang đảo phụ cận mặt biển, phương viên vài dặm trên mặt biển ba đảo hung dũng, nhấc lên từng đảo cao mười mấy trượng cự lãng. Vòng xoáy trung ương chỗ, là một đầu hình thể to lớn hồng sắc yêu thú, cái này yêu thú ngoại hình cực giống nghiêu, bên ngoài thân có từng vòng hồng sắc linh văn, trong mắt là màu xanh biếc. Đây là một đầu tam giai hạ phẩm yêu thú, nó không ngừng phun ra từng khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng hộ đảo đại trận. Không tốt, đây là tam giai bích đồng diễm nghiêu, trước đó không lâu chúng ta tiêu diệt một đám nhị giai bích đồng diễm nghiêu, nó là đến báo thù, nhanh cấp gia tộc cảnh báo. Vương Hiền Thịnh biến sắc vội vàng phân phó nói, một tiếng quái hống vang lên, một viên cự hình hỏa cầu nện ở hộ đảo trên đại trận, ánh lửa vang khắp nơi, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra. Hộ đảo đại trận là phiên bản đơn giản hóa tam giai trận pháp, không có dễ dàng như vậy công phá, bất quá tại tam giai yêu thú điên cuồng công kích đến, hộ đảo đại trận chợt minh chợt sáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Mười mấy khỏa cự hình hỏa cầu nện ở hộ đảo trên đại trận, hộ đảo đại trận cũng nhịn không được nữa, vỡ vụn ra. Bích đồng diễm nghiêu xông lên hòn đảo, phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, công kích vương gia tu sĩ. Một đạo chướng mắt ngân quang bắn ra chính là Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân đã tu luyện tới kết đan 2 tầng, hắn thu được tộc nhân cầu cứu, lập tức lợi dụng truyện tống trận chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân tiếng sấm đại hưởng, vô số ngân sắc hồ quang điện tại bên ngoài thân hiện lên, hóa thành một viên to bằng vại nước cự hình lôi cầu, đánh tới hướng bích đồng diễm nghiêu. Ầm ầm, một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện che mất bích đồng diễm nghiêu gần phân nửa thân thể, bích đồng diễm nghiêu phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Quảng cáo, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một cái hình thể to lớn bạch sắc giao long xuất hiện ở chân trời, vài cái chớp động tựu xuất hiện trên bầu trời bích đồng diễm nghiêu. Bạch sắc giao long đuôi một cái quét ngang, chuẩn xác kích trên người bích đồng diễm nghiêu thân thể khổng lồ lập tức bay rớt ra ngoài, đụng gãy mười mấy khỏa đại thụ che trời, đập ầm ầm tại một ngọn núi cao thượng diện. Một đạo bạch quang kích xạ mà đến, đánh vào bích đồng diễm nghiêu trên thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, đúng lúc này, nó phát ra một tiếng quái hống, bên ngoài thân hiện lên một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, tầng băng nhanh chóng hòa tan, đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, một đoàn vài dặm đại mây đen xuất hiện lên đỉnh đầu, truyền ra một trận trầm thấp trầm đục. Ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn vang lên, mấy chục đạo thô to tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra, bổ về phía bích đồng diễm nghiêu. Một trận tiếng kêu thê thảm vang lên, một mảng lớn ngân sắc lôi quang bao lại bích đồng diễm nghiêu. Từng đạo tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra, bổ vào ngân sắc lôi quang lên, lôi quang phóng đại. Lôi quang bên trong sáng lên một trận xích sắc ánh lửa, ý đồ dập tắt lôi quang, bất quá không có tác dụng gì, tia chớp màu bạc không ngừng đánh xuống, xích sắc ánh lửa rất nhanh dập tắt. Nửa khắc đồng hồ qua đi, lôi quang tán đi, mây đen cũng biến mất không thấy. Bích đồng diễm nghiêu toàn thân cháy đen, không nhúc nhích nằm tại trên đỉnh núi cao, chung quanh bùn đất biến thành đất khô cằn, bốc lên một trận khói đen. Mạnh Bân, làm xinh đẹp, Vương Thanh Linh tán dương, may mắn mà có thái thái cô nãi nãi hỗ trợ, nếu không Tôn Nhi cũng sẽ không như thế dễ dàng diệt đi này yêu. Vương Mạnh Bân khiêm tốn nói, Vương Thanh Linh gật gật đầu, xong Vương Hiền Thịnh phân phó nói. Hiền Thịnh, người phái người tăng cường đề phòng, thông chi cái khác hòn đảo tộc nhân, đều tăng cường đề phòng, không nên khinh thường, các ngươi gần thanh trước yêu thú, nói không chừng còn có tam giai yêu thú đến báo thù. Là, lão tổ tông, Vương Hiền Thịnh đáp ứng, chỉ huy tộc nhân đi báo tin. Vương Thanh Linh cùng Vương Mạnh Bân xử lý xong bích đồng diễm nghiêu thi thể, vòng quanh phụ cận hải vực dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái khác tam giai yêu thú, quay trở về ngân xà đảo. Cách chương.